Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, không cần Kakaro ra tay. Một cái nhỏ gầy bóng người nhanh chóng xẹt qua bầu trời. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, cấp tốc hướng về một phương hướng bay đi, này Gohan. Phía sau truyền đến một thanh âm. Nguyên bản ở này nhanh chóng phi hành trong quá trình là rất khó nghe đến người tiếng nói. Nhưng này người trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa một cổ năng lượng. Trực tiếp xuyên thấu cuồng phong gào thét. Truyền vào Son Gohan lỗ tai nhanh chóng chậm lại tốc độ. Son Gohan quay đầu nhìn lại. Chói chặt lông mày bỗng nhiên thư giãn. Krillin thúc thúc, người cũng tới. Ta nhận biết được một luồng phi thường khủng bố khí. Chính đang từ từ tới gần địa cầu. Krillin đáp một tiếng. Không sai, đó là Cooler khí tức. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chạy tới địa cầu, nếu như ba ba ta ở là tốt rồi. Son Gohan thở dài một hơi. Biểu hiện có chút mất mát. Krillin tự tin cười cợt. Nói, ta tin tưởng Goku nhất định sẽ trở về. Có điều, trước đó, liền do chúng ta đến thủ hộ địa cầu đi. Từ áo La Tinh trở về. Krillin cùng Son Gohan bọn họ đều chiếm được không ít tinh thần thụ trái cây. Bọn họ phân cho lão rùa thần, Piccolo, Tiên Xin Han chờ đồng bọn một ít. Sau đó liền bắt đầu rồi từng người tu hành những này tinh thần thụ trái cây có thể không thể so. Tờ trong tay thấp kém tinh thần quả. Đây là Krillin bọn họ từ áo La Tinh hái. Đều là hàng thật đúng giá thần chi trái cây. Mọi người phối hợp tinh thần trái cây tu luyện. Ngăn ngắn một tháng, đại gia thực lực đều có chất bay vọt. Nghe xong Krillin, Son Gohan tầng tầng gật đầu một cái. Ta sẽ cố gắng. Chờ ba ba lúc trở lại, ta sẽ để hắn nhìn thấy sự tiến bộ của ta. Không hổ là Goku nhi tử. Krillin than thở một câu. Sau đó hai người liền tăng nhanh tốc độ, hướng về Cooler hạ xuống địa điểm bay đi. Chờ bay đến hạ xuống địa điểm thời điểm, Piccolo, Vegeta còn có Tiên Xin Han, Chiaotzu đã chờ ở bên kia. Để Krillin có chút kinh ngạc chính là Vegeta bên người còn đứng một cô gái. Đại gia đều ở đây. Ai, ngươi không phải Bulma tỷ tỷ? Tại sao? Krillin nhận ra tai, có chút nghi ngờ hỏi. Không lâu sau đó, bên này sẽ bạo phát đại chiến. Rất hiển nhiên tai ở đây sẽ rất nguy hiểm, nhưng tai không để ý lắm. Cười trùng, Krillin ngoác ngoác tay. Ta muốn nhìn ngươi một chút, môn trong miệng đóng băng ác ma trường ra sao a? Ngươi biết ta là một cái tác gia, dũng sĩ đánh bại ác ma cảnh tượng, tuyệt đối là sáng tác dễ bán tiểu thuyết linh cảm khởi nguồn a. Tốt đi, ngươi thắng. Krillin một tay đỡ trán, thở dài một hơi, nói, ngươi này tìm đường chết tính cách, cũng thật là cùng Bulma giống nhau như đúc a. Vegeta vẫn là ngạo mạn ôm hai tay, lẳng lặng mà chờ đợi Cooler giáng lâm. Son Gohan chạy đến Piccolo bên người. Piccolo thúc thúc, đợi lát nữa ta muốn cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Cảm nhận được Son Gohan khí tức trên người, Piccolo cười sờ sờ đầu của hắn. Gohan, không nghĩ tới mới mấy ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi đã kinh biến đến mức như thế mạnh. Từ khi trong nhà trở thành địa cầu đệ nhị phú hào sau, Chi Chi cũng không tiếp tục buộc Son Gohan học tập. Thậm chí Son Gohan đưa ra muốn một cái trọng lực phòng tu luyện, Chi Chi đều không nói hai lời. Lập tức tìm Brief tiến sĩ đính chế một bộ thông qua dùng ăn tinh thần thụ trái cây, phối hợp cường điệu lực thất tu luyện. Son Gohan hiện tại sức chiến đấu đã đột phá trăm vạn cửa ải lớn, hay là không tốn thời gian dài, liền có thể vượt qua nguyên tắc chính sử trong vũ trụ cái kia Son Gohan. Đến rồi, đại gia thu lại khí tức. Vegeta quát lạnh một tiếng. Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy một chiếc hình tròn cự đại phi thuyền. Chiếc phi thuyền này xuyên qua địa cầu tầng khí quyển sau, liền trực tiếp hướng xuống đất hạ xuống, ầm ầm ầm. Phi thuyền hàng rơi xuống mặt đất, ngoại vi một vòng duỗi ra giường như con cua móng vuốt như thế cái giá. Vững vàng mà chịu đựng toàn bộ phi thuyền trọng lượng không lâu lắm. Phi thuyền cửa máy mở ra, bên trong bước chậm đi ra một cái bóng người màu tím. phía sau hắn theo một đám thủ hạ, nơi này chính là địa cầu. Không nghĩ tới, địa cầu hoàn cảnh giỏi như vậy, làm cho ta đều có chút không nỡ hủy diệt nó. Cun Lơ quái gở nói, đồng thời giơ ngón tay lên, ấn xuống một cái sức chiến đấu tham chắc nghi. Sức chiến đấu tham chắc nghi quét hình một vòng địa cầu, nhưng không có phát hiện sức chiến đấu vượt qua 10000 tồn tại, làm sao có khả năng? Tại sao không có phát hiện mạnh mẽ số liệu nguyên? Chẳng lẽ nói, cái kia người Saiya không ở địa cầu? Cun Lơ trong lòng nghi hoặc vạn phần. Hắn hướng về phía sau quân đoàn phất tay một cái. Hạ lệnh, trước tiên đem người địa cầu toàn bộ tiêu diệt hết. Liền để ta xem một chút. Cái này người Saiya đến cùng ra không xuất hiện. Vâng, Cun Lơ đại vương. Một đám thủ hạ từ trong phi thuyền chen chúc mà ra. Bọn họ mỗi người làm nóng người. Nhiệt tình 10 phần. Ở Cun Lơ lạnh lẽo khí chàng dưới nín 1 tháng. Lần này rốt cục có thể khỏe mạnh phát tiết một hồi. Đang lúc này, một cái nhỏ gầy bóng người nhảy ra ngoài. Hắn che ở Cun Lơ quân đoàn trước mặt. Lớn tiếng nói rằng, dừng tay. Ta không cho phép các ngươi phá hoại địa cầu. Gohan, đừng kích động. Krillin cũng đuổi tới. Vegeta, Piccolo mấy người cũng dồn dập hiện thân nhìn thấy Son Gohan đoàn người. Cun Lơ màu đỏ tươi con người bỗng nhiên mở rộng. Hắn kinh hỉ nói rằng, ta nhận được các ngươi. Các ngươi là lúc trước ở áo La Tinh lên đám người kia. Ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Ô cái kia xuyên tranh trang phục màu đỏ người Saiya đây. Cun Lơ giáng lâm địa cầu. Chính là hướng về phía Son Goku đến. Đóng băng ác ma nhất tộc cổ lão tiên đoán. Hắn tuy rằng không có triệt để tin tưởng, nhưng sẽ không cùng Frieza như thế giữ lại người Saiya. Nuôi hổ thành hoạn, nghe đối phương nhắc lên vũ không? Vegeta xem thường lạnh rên một tiếng. Không cần chờ Kakaro, ta một người là có thể trừng trị ngươi. Vegeta ánh mắt nhìn chằm chằm Cun Lơ. Đây mới là hắn Vegeta mục tiêu. Còn cái khác tiểu lâu la, càng vốn là không cần để ở trong mắt. Cun Lơ cũng không để ý Vegeta. Hắn hướng về phía sau mình binh lính cong lên đầu. Nói rằng, cho ta đem những người này bắt. Những binh sĩ này mặc dù biết Vegeta đoàn người không phải dễ trêu, nhưng bị vướng bởi Cun Lơ dâm uy, bọn họ chỉ có thể đánh bạo hướng về Vegeta bọn họ phóng đi. Gohan không phải buông lỏng cảnh giác. Piccolo phối hợp Son Gohan một tiếng, chuẩn bị nghênh địch tiên xin Han. Krillin cũng cùng bày ra chiến đấu tư thế. Ở đây chỉ có Vegeta cùng với không phải nhân viên chiến đấu Tai Y. Chiaotzu cựu đứng tại chỗ. Chiaotzu thực lực quá kém, chỉ có thể ở một bên quan chiến. Mà Vegeta nhưng là lấy tên đẹp xem thường với cùng tiểu lâu la giao thủ. Nhưng đúng hay không tích chữ lưu lại bảo vệ tai tâm tư, liền không được biết rồi. Giết a, một đám tiểu lâu la điên cuồng nhằm phía Piccolo đám người. Mà Piccolo bọn họ nhưng là mặt trầm như nước. Tất cả mọi người chiến thành một đoàn. Một trận khiến người ta nghe xong hàm răng cay cay chiến đấu sau. Bên này một phương diện hành hạ đến chết đã kết thúc tai xem say sưa ngon lành. Lôi Vegeta cánh tay, cười nói. Oa, ba người kia đầu chọc thật là lợi hại a. Mấy lần liền đem người khác đánh ngã. Tên tiểu hài tử kia cũng khá tốt. Vegeta, xem ra không có ngươi ra trận phần. Hừ, Vegeta xem thường lạnh rên một tiếng. Bọn họ cũng chỉ có thể đối phó tiểu nhân vật. Cuối cùng chính chủ, còn phải ta ra tay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.